Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 788, chương 786, kiếm hồn mộ. Chờ ta hiểu được thời điểm, mình đã bị vây ở căn này thạch thất bên trong. Hết thảy đều trễ rồi, ta làm sao cũng không nghĩ ra, những này nhìn như đối ta 10 phần hiền lành sơn khôi. Vậy mà cho ta đến như vậy một tay. Vừa rồi từng cái đối ta còn 10 phần hữu hảo, ta trả lại bọn hắn ăn nhiều như vậy đồ tốt, ta dựa vào, trở mặt so lật sách đều nhanh, lúc này mới bao lớn một lát công phu, liền qua sông đoạn cầu rồi. Ta có chút chưa từ bỏ ý định chạy vội tới cửa đá kia phía trước, có chút ảo não hướng phía cửa đá chụp mấy bàn tay, lớn tiếng hô hào, để bọn chúng thả ta ra ngoài. Nhưng là gọi cuống họng đều câm, bên ngoài một chút động tĩnh đều không có, cứ như vậy bị những này sơn khôi đùa bỡn. Ta vừa rồi đã nhìn qua cửa đá kia, thăng lên thời điểm, cửa đá kia chừng sâu hơn một thước, không thua mấy ngàn cây gì, mặt đất cũng là tảng đá cứng rắn. Quả nhiên là lên trời không đường, xuống đất không cửa, trừ phi là những cái kia sơn khôi thả ta ra ngoài. Bằng không không có cái khác bất luận cái gì khả năng. Ta đi, ta là tới tìm tiên tổ gia gia học bản lãnh, đem ta vây ở này thạch thất bên trong xem như chuyện gì xảy ra. Trong lòng không hiểu bối rối bất an, thậm chí có chút thấu không lên khí đến cảm giác, đã cảm thấy chính mình lúc này phải xong đời. Ta làm khôn bát bảo trong túi đồ vật liền xem như tỉnh lấy ăn, cũng không kiên trì được một tháng, không phải chết khát chính là chết đói ở bên trong này. Lúc ấy ta dù sao cũng là trẻ tuổi, gặp được chuyện như vậy lập tức cảm thấy như là trời sập xuống bình thường. Sốt ruột một trán mồ hôi lạnh, ở thạch thất bên trong qua lại đi vòng tròn, làm ta phát hiện xác thực vô kế khả thi thời điểm. Như vậy ngạnh mình bình tĩnh lại, vấn đề này có lẽ còn có chuyển cơ. Ta ngồi trên mặt đất, bắt đầu hồi tưởng đến gần nhất hai ngày phát sinh chuyện. Kia hai cái biên bức yêu đem ta dẫn tới kết thúc hồn đáy vực, mục đích là chính là vì thăm dò ta phẩm hạnh. Đi qua bọn chúng nghiệm chứng, ta hoàn toàn hợp cách. Đêm hôm đó ta cũng nghe bọn chúng nói, để cho ta tới tìm những này như là hầu tử giống nhau quái vật. Bọn chúng sẽ làm cho ta tu hành tiên tổ gia gia kia khác biệt bản lãnh. Kết quả ta đến nơi này, những này sơn khôi đối ta cũng 10 phần nhiệt tình, cũng không có muốn hại ta ý tứ. Hơn nữa ở bên ngoài bọn chúng nếu là muốn hại ta, cũng không trở thành phí nhiều như vậy chắc chờ. Hồ nhau mà lên lời nói, ta căn bản cũng không phải là đối thủ của bọn nó. Chỉ là những này sơn khôi không biết nói chuyện, ta cũng không có cách nào cùng bọn hắn câu thông. Bọn chúng làm như vậy có lẽ là đang giúp ta, cũng có lẽ là tại hoàn thành tiên tổ gia nguyện vọng. Hơn nữa, ta vừa rồi tiến vào thời điểm, kia trên thạch bích là có bầy pháp trận, vậy khẳng định là tiên tổ gia gia cách làm. Mấu chốt nhất là cái kia đạo pháp trận là từ máu tươi của ta làm dẫn mới có thể mở ra. Cho nên, căn này thạch thất chỉ có chúng ta lão Ngô gia người mới có thể đi vào. Cao tổ gia gia đều không được. Nghĩ thông suốt chút điểm này, ta lập tức có loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác. Để cho mình trầm tĩnh lại sau, ta liền bắt đầu quan sát căn này thạch thất. Này thạch thất nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, 40-50 mét vuông, đầy đủ ta ở lại là không thành vấn đề. Ta đứng dậy, tại cái này thạch thất bên trong quan sát một chút, phát hiện trong này còn đơn giản chuẩn bị một chút đồ vật. Có một cái không biết thả bao nhiêu năm ống trúc, đoán chừng là đi nhà xí dùng. Ngoài ra còn có một tấm giường đá, phía trên trải rất nhiều cỏ khô. Trên đỉnh đầu có hơi hơi lam sắc quang mang nở rộ. Ta quan sát kỹ một chút, những vật này mình có thể phát sáng, hẳn là cùng loại với dạ minh châu một loại bảo thạch. Toàn bộ trên đỉnh đầu dày đặc rất nhiều dạng này tảng đá. lớn như là trứng ngỗng. Tiểu cũng cùng bồ câu trứng lớn nhỏ, nhìn những này dạ quang thạch, tâm tư ta khẽ động, những này đều là bảo bối, tùy tiện lấy ra đi một khối kia cũng là giá trị liên thành. Đừng nói kia to bằng trứng ngỗng, cho dù là bồ câu trứng lớn nhỏ, đoán chừng đều có thể ở kinh thành mua một bộ nhà cấp 4. Nhưng là ý nghĩ này ta chỉ là một cái thoáng mà qua. Trông coi một tòa kim sơn ngân núi, ra không được cũng là vô kế khả thi, còn không bằng mấy cái bánh bao dễ dùng. Năm đó, tiên tổ gia tất nhiên tại này thạch thất bên trong làm rất nhiều bố trí. Chính là vì chờ đợi hắn hậu nhân tới, tiên tổ gia mặc dù không có ý định để cho mình hậu bối tu hành, thậm chí dần dần phai nhạt ra khỏi giang hồ, nhưng là cũng làm xong hắn hậu bối tiếp tục tu hành dự định. Đây cũng là sách lược vẹn toàn, nếu không phải loạn thế, tà giáo lực lượng mới xuất hiện, nhất định phải có người lên cao một hô, dẫn dắt giang hồ đồng đạo cộng đồng tiêu diệt. Tiên tổ gia năm đó liền lớn như vậy giết tứ phương, danh chấn giang hồ, hắn cũng hy vọng hắn hậu bối có thể tuân theo nguyện vọng. Ở thạch thất bên trong đi một vòng sau, ánh mắt của ta chợt rơi vào ở trong phòng ở giữa một khối trên tấm bia đá. Vừa rồi ta tiến vào thời điểm cũng không có nhìn kỹ, nhưng là lúc này xích lại gần mới phát hiện, tấm bia đá này trên có chữ, nhất là hiển nhiên chính là ba chữ. Ba chữ kia cứng cáp hữu lực, rồng bay phượng múa, mười phần bá khí, kiếm hồn mộ, không sai. Bia đá kia thượng lớn nhất ba chữ chính là kiếm hồn mộ. Ta nhìn chằm chằm ba chữ kia nhìn một lúc lâu, có chút như lọt vào trong sương mù, không biết ba chữ này đại biểu cái gì hàm nghĩa. Dần dần, chờ ta con mắt hoàn toàn thích ứng này thạch thất bên trong tia sáng sau, phát hiện đang viết kiếm hồn mộ, một bên còn có rất nhiều chữ nhỏ. Kiếm hồn mộ, ba chữ kia vừa nhìn chính là dùng kiếm khắc lên. Như vậy thủ đoạn đã để ta nhìn mà than thở. Nhưng khi ta nhìn thấy kiếm hồn mộ bên cạnh những cái kia chữ nhỏ thời điểm, càng là kinh ngạc hít vào một ngụm khí lạnh. Những này chữ nhỏ rõ ràng là dùng ngón tay viết lên, đặt bút nơi mười phần khéo đưa đẩy, hơn nữa còn là chữ phồn thể, chỉ lực mặc thạch, nhập thạch ba điểm, chính là đánh vỡ đầu của ta. Ta cũng không dám tin tưởng có người có thể dùng ngón tay tại trên tảng đá viết chữ. Cái này cần đến cỡ nào cao thâm tu vi mới có thể làm đến. Cho dù là làm ta dùng kiếm ở phía trên khắc chữ, đó cũng là mười phần chuyện phiền phức. Ta âm thầm kinh hãi trong chốc lát, mới nhìn chằm chằm những cái kia chữ nhỏ nhìn kỹ một chút. Nhưng thấy phía trên viết, Mao Sơn đệ tử Ngô Phong gặp được kỳ ngộ, trước tập Mao Sơn khoáng thế tuyệt học, lại được một thần binh bảy sao Long Uyên kiếm, đặc biệt ở đây chôn kiếm hồn lập kiếm chủng, nếu Ngô gia con cháu đời sau, phẩm hạnh đoan chính, có tu hành chi năng, liền có thể quỳ xuống đất ba bái, tất dốc túi tương thụ, sở học sở trường, không thể tàn sát vô tội, không thể nghịch thiên mà vì, nếu có làm trái phán, át gặp trời phạt. Ngắn ngủi mấy lời, đọc lấy đến làm ta cảm xúc bành trướng. Đây là ta tiên tổ gia tự mình lưu lại chữ viết. Như vậy ngôn ngữ cái gọi là, làm ta từ đáy lòng khâm phục. Tiên tổ gia năm đó là bực nào anh hùng phóng khoáng. Trong câu chữ hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Lúc này, ta cũng không có suy nghĩ nhiều, vội vàng lui về sau ba bước, phù phù một chút quỳ xuống trước tấm bia đá mặt. Vô cùng cung kính cùng chân thành nói, Ngô gia nhi lăng Ngô Cửu Âm, bái kiến tiên tổ gia gia. Tiểu cửu gặp đại nạn, mấy lần trở về từ cõi chết, đến người cao tổ gia gia có nơi đây chỗ, đến đây tu hành tiên tổ gia gia hai khẩu tuyệt học. Mong rằng tiên tổ gia gia vui lòng chỉ giáo. Dứt lời, ta liền đối với bia đá kia liên tiếp dập đầu ba cái. Nói năng có khí phách, làm ta ngẩng đầu lên thời điểm, Đột nhiên, bia đá kia phía trước xuất hiện một vệt ánh sáng. Quang mang vạn trượng, đem toàn bộ thạch thất chiếu một mảnh trong suốt. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.